Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 377, mô phỏng 800 năm. Hồng Nguyệt lại xuất hiện. Chương 372, mô phỏng 800 năm. Hồng Nguyệt lại xuất hiện. 1 tháng 3 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 372, mô phỏng 800 năm. Hồng Nguyệt lại xuất hiện. Nhưng mà, so với Bạch Tiêu Tiêu, Bạch Ngọc Đường tu vi tiến triển, càng làm cho ngươi cảm thấy khủng bố. Bạch Ngọc Đường tư chất thật tốt, lấy bản thân linh căn độ tinh khiết, đã cực kỳ tiếp cận thiên linh căn phẩm chất. Ngươi sử dụng vận mệnh chi thuật, mượn một loại tên là thiên địa linh căn bảo vật. Vì đó thuận lợi ngưng tụ thiên linh căn, lại thêm ngươi ở đây tỉ đệ trên thân hai người khắc họa thất giai vi hình tụ linh trận, để bọn hắn tu hành tốc độ gia tăng thật lớn, ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian, Bạch Ngọc Đường tu vi đã tiếp cận đại thừa kỳ. Dù sao, cái này tỉ đệ hai người một mực sử dụng thượng phẩm linh dịch tu hành, càng có được linh long ngẫu nhiên chỉ điểm, tu hành tốc độ đã không kém gì cái gọi là thánh nữ, thánh tử. Thứ 410 năm, Bạch gia tỉ đệ tại do ngươi an bài, thuận lợi gia nhập Thiên Cơ Các nội các, trở thành Thiên Cơ Các nội các đệ tử. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Gia nhập Thiên Cơ Các nội các, cái này Bạch gia tỷ đệ lúc trước cứu mạng ân tình, cuối cùng là trả hết. Ngày sau, vẻn vẹn dựa vào chính bọn hắn, cũng hẳn là có thể thuận lợi trở thành tiên nhân. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, thầm nói, bất quá, cái này vi hình tụ linh trận cũng thật là dùng tốt a. Mặc dù bằng vào ta bây giờ tư chất, vi hình tụ linh trận tăng lên có hạn, nhưng đối với tu sĩ tầm thường mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên cải mệnh trận pháp. Tô Tỉnh rõ ràng, có cái này vi hình tụ linh trận, ngày sau Tô Tỉnh nghĩ tổ kiến thế lực, tuyệt đối có thể làm cho tư chất bình thường tu sĩ có được kinh khủng tu hành tốc độ. Trước mắt đến xem, Thiên Cơ vực hết thảy bình thường, trừ chống lại dị tộc bên ngoài, đại đa số thời điểm vẫn tương đối vững vàng. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tựa hồ hết thảy đều rất bình tĩnh. Trong nháy mắt, chính là thời gian 10 năm quá khứ. Thứ 420 năm, ngày nào đó, Bạch gia tỷ đệ tìm được ngươi. Bọn hắn nói cho ngươi một sự kiện. Mẹ của bọn hắn tựa hồ cũng chưa chết, còn thuận lợi đột phá tới tiên nhân cảnh, giờ phút này ngay tại thiên cơ giới bên trong. Người nghe thế cái tin tức về sau, mới đầu vì tỷ đệ hai người cảm thấy cao hứng, nhưng trong lòng 10 phần nghi hoặc. Cái này tỷ đệ hai người mẫu thân, hơn 100 năm trước bất quá chỉ là hợp thể kỳ, 100 năm ở giữa làm sao có thể phá vỡ mà vào tiên nhân cảnh. Huống chi, mặc dù chưa gặp thi thể, nhưng Bạch gia cha mẹ tử vong cơ hồ ván đã đóng thuyền sự tình, làm sao có thể khởi tử hoàn sinh? Nghi ngờ không chỉ có là ngươi, liền ngay cả Bạch gia tỷ đệ hai người cũng cảm thấy 10 phần giật mình. Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không biết mẫu thân bộ dáng, nhưng tuổi hơi lớn Bạch Tiêu Tiêu lại biết được mẫu thân bộ dáng. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Bạch gia tỷ đệ mẫu thân một lần nữa trở về, tóm lại là chuyện tốt. Cũng không lâu lắm, Bạch mẫu đến đây bái phỏng ngươi. Chạm mặt về sau, ngươi âm thầm dùng thần thức nhìn trộm thứ nhất phiên, nhưng lại chưa phát hiện có cái gì dị thường. Thế là ngươi tạm thời đè lại nghi ngờ trong lòng, bình thường trở lại tu hành. Trong nháy mắt, lại là 30 năm thời gian trôi qua. Thứ 450 năm, một năm này tu vi của ngươi thuận lợi đột phá tới chân tiên ngũ trọng trung kỳ. Trừ thông thường tu hành bên ngoài, ngươi bắt đầu xác nhận một chút thiên cơ các nhiệm vụ, đồng thời còn có thể nghe ngóng một chút 3000 thế giới tình báo. Thứ 480 năm, một năm này tu vi của ngươi phá vỡ mà vào chân tiên cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Cùng năm, ngươi xác nhận một cái đặc thù nhiệm vụ. Thiên cơ vực nơi nào đó tiểu thiên thế giới bên trong, xuất hiện mắt đỏ dị tộc tung tích. Mặc dù số lượng không nhiều, mà lại bị nơi đó tu sĩ thuận lợi xử lý, nhưng mắt đỏ dị tộc sau lưng ý vị như thế nào, Ngươi lại quá là rõ ràng. Cẩn thận lý do. Ngươi xác nhận cái này nhiệm vụ. Cũng chuẩn bị tự mình đi dò xét. Ngươi điều khiển tinh thần Nhật Nguyệt Toa. Bỏ ra ước chừng thời gian 3 năm. Thuận lợi đã tới chỗ này tiểu thiên thế giới. Thời gian 3 năm quá khứ. Lúc trước tung tích sớm đã tiêu tán. Nhưng ngươi vẫn là phát hiện một chút dấu vết để lại. Thông qua mấy con dị tộc thi thể quan sát. Ngươi vững tin cái này đích xác là mắt đỏ dị tộc. Mà lại thực lực không thấp. Có tiếp cận tiên nhân thực lực. Nhưng ngươi ở nơi này xử thế giới vẫn chưa phát hiện Hồng Nguyệt tung tích. Ở nơi này đợi trăm năm về sau. Ngươi một lần nữa quay trở về thiên cơ giới. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Quả nhiên, cái này Hồng Nguyệt vẫn là chết mà phục sinh rồi. Chấp trưởng giết chóc dị tộc thần minh. Còn thật là khó khăn giết a. Bất quá, lúc trước hai tôn thái ất kim tiên vây quét. Cái này Hồng Nguyệt dù già chết thoát thân. Nhưng chắc hẳn đã người bị thương nặng. Nhưng là hắn đi tới thiên cơ vực mục đích là cái gì? Có lẽ dị tộc muốn lấy thiên cơ vực làm chủ chiến trường. Gia tốc xâm lấn. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm. Bất kể là huyết nhị xuất hiện. Dị tộc thần minh số lớn hiện lên. Vẫn là cái này khởi tử hoàn sinh Hồng Nguyệt. Đều thuyết minh dị tộc 10 phần coi trọng thiên cơ vực. Có thể thiên cơ vực bên trong. Cường giả đại năng số lượng hơn xa tại Thanh Nguyên vực. Càng có thiên cơ các chủ Hòa Bạch Đế tọa chấn. Vì sao, dị tộc sẽ dẫn đầu có ý đồ với thiên cơ vực? Tô Tỉnh thực tế có chút nghĩ không thông dị tộc mục tiêu chiến lược. Suy tư một phen về sau. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu nói. Thôi được, chuyện này còn chưa phát sinh. Cho dù dị tộc quy mô xâm lấn, thiên cơ vực hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Dưới mắt, vẫn là chuyên tâm tăng thực lực lên. Đương nhiên có thể tiện đường điều tra rõ tình báo kia là tốt nhất. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ nơi này nơi tiểu thiên thế giới điều tra hoàn tất về sau. Ngươi một lần nữa trở về thiên cơ giới. Trong nháy mắt, lại là hơn 10 năm thời gian trôi qua. Thứ 500 năm, một năm này bình yên vô sự. Tu vi của ngươi ổn định tăng lên. Tu hành sau khi, ngươi và Bạch Gia tỷ đệ quan hệ tiến một bước làm sâu sắc. Thỉnh thoảng sẽ đi Bạch Gia ăn cơm rau dưa. Trong lúc đó ngươi sẽ bí mật quan sát Bạch Mẫu. Nhưng cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng ở một năm này cuối năm, ngươi nhận được một cái tình báo. Giáng Lâm giáo thành viên xuất hiện ở thiên cơ giới phụ cận tiểu thiên thế giới. Kia một nơi thế giới bên trong. Nhóm lớn tu sĩ cùng nhân tộc bị hủy. Cả tòa tiểu thiên thế giới. Tiếp cận 8 thành tu sĩ tất cả đều tử vong. Tiếp vào tin tức về sau. Người ngay lập tức chạy tới. Nhưng Giáng Lâm giáo đồ sớm đã trốn mất dạng. Chỉ để lại đầy đất bừa bộn. Toàn bộ thế giới đều yên lặng tại bi thống cùng giết chóc bên trong. Nhưng ngươi tỉ mỉ phát hiện. Giáng Lâm giáo giết chóc. Cũng không phải là đơn thuần suy yếu nhân tộc thực lực. Ngược lại là giống tại tiến hành một loại nào đó huyết tế nghi thức. Người âm thầm điều tra một phen về sau. Xác định loại này huyết tế nghi thức. Chính là người đã từng thấy qua. Trợ giúp Hồng Nguyệt khôi phục lực lượng nghi thức. Người ngay lập tức đem tin tức này báo cáo nhanh cho thiên cơ các. Cũng lẳng lặng chờ đợi tin tức. Trong nháy mắt, lại là 20 năm trôi qua. Thứ 520 năm. Tu vi của ngươi thuận lợi tăng lên đến chân tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Thứ 550 năm, ngươi hậu tích bạc phát, bế quan đột phá, thuận lợi tăng lên đến chân tiên cảnh lục trọng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chau mày. Huyết tế cùng giết chóc, có thể làm cho Hồng Nguyệt lực lượng cấp tốc khôi phục. Cũng không biết, Hồng Nguyệt khi đó đến tột cùng khôi phục bao nhiêu lực lượng. Nhưng huyết tế cả một cái thế giới tu sĩ. Chỉ sợ ta đã không phải là hắn đối thủ rồi. Nhưng vì sao? Giáng Lâm giáo tại thiên cơ vực như thế giết chóc. Thiên cơ các chủ nhưng như cũ không có xuất thủ. Hẳn là, hắn trên thân đã xảy ra chuyện gì? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Cảm thấy mình có chút nhọc lòng rồi. Thiên cơ các chủ, như thế cường giả, nếu là đều có thể xảy ra chuyện. Tô Tỉnh cũng không cách nào trợ giúp mới đúng. Bất quá, tu vi tăng lên ngược lại là còn không chậm. trước mắt đã đến chân tiên cảnh lục trọng. Cũng không biết lần này mô phỏng có thể tiếp tục bao lâu. Có thể hay không thuận lợi bước vào chân tiên hậu kỳ. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá chân tiên cảnh lục trọng về sau. Ngươi tốn hao không ít thời gian. Vững chắc tự thân tu vi. Thứ 560 năm. Ngươi lần nữa thu được tình báo. Giáng lâm giáo tại trong những năm gần đây. Liên tiếp tại thiên cơ giới phụ cận tiểu thiên thế giới tiến hành huyết tế. Trong lòng ngươi hơi nghi hoặc một chút. Vì sao bọn hắn không chọn lựa xa xôi thế giới. Mà muốn lựa chọn nguy hiểm như thế địa điểm. Cái này trong mấy chục năm. Thiên cơ các không ngừng phái ra tu sĩ ra ngoài tìm kiếm giáng lâm giáo tung tích. Cuối cùng, thứ 600 năm, thiên cơ các phát hiện giáng lâm giáo mấy chỗ cứ điểm. Chuẩn bị đem một lần hành động tiêu diệt. Người vậy gia nhập hành động lần này bên trong. Theo một nhóm bên ngoài các trưởng lão. Vây quét giáng lâm giáo. Một trận chiến này, kéo dài dòng dã thời gian 3 năm. Trong trận này. Giáng lâm giáo chiến tử hơn 10 vị cán bộ cấp nhân vật. Bao quát chân tiên cảnh tu sĩ 7 vị. Mà thiên cơ các trưởng lão tử thương vậy không ít. Chiến tử 3 vị chân tiên. Một trận chiến này bên trong. Mắt đỏ dị tộc là khó dây dưa nhất. Trọn vẹn mấy vạn con mắt đỏ dị tộc. Đều có tiên nhân cảnh phía trên thực lực. Như thế dị tộc quân đoàn. Nhường ngươi biết được. Hồng Nguyệt lực lượng đã khôi phục càng ngày càng nhiều. Mặc dù chém giết rất nhiều mắt đỏ dị tộc, quét sạch giáng lâm giáo mấy cái cứ điểm, nhưng ngươi biết được, chỉ cần Hồng Nguyệt một ngày chưa trừ diệt, mắt đỏ dị tộc liền sẽ liên tục không ngừng tuôn ra. Không ngừng tiêu hao nhân tộc thực lực. Sau trận chiến này, ngươi đối thực lực tăng lên càng thêm khát vọng. Thứ 630 năm, tu vi của ngươi cuối cùng bước vào chân tiên cảnh lục trọng trung kỳ. Thứ 650 năm. Bạch Ngọc Đường thuận lợi bước vào độ kiếp kỳ, bắt đầu chủ bị tiên nhân cảnh đột phá công việc, làm sư phụ, ngươi tặng cho hắn không ít hộ đạo pháp bảo, cam đoan hắn có thể thuận lợi đột phá tới nhân tiên cảnh. Thứ 670 năm, Bạch Tiêu Tiêu thuận lợi bước vào đại thừa kỳ. Thứ 700 năm, trải qua hơn 70 năm khổ tu, tu vi của ngươi cũng tới đến chân tiên cảnh lục trọng hậu kỳ. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Từ chân tiên cảnh lục trọng bắt đầu. Mỗi một tầng tiểu cảnh giới đột phá. Liền đã cần hơn 70 năm thời gian. Chuyển đổi tới. Nếu là tu sĩ tầm thường. Cần vạn năm thời gian a. Bất quá. Đây cũng là bởi vì ta pháp lực thâm hậu. Cho nên pháp lực tích lũy so cùng cảnh giới tu sĩ phải chậm hơn rất nhiều. Bình thường chân tiên. 1-2 vạn năm liền đủ để đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới rồi. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, mô phỏng tiến hành đến thứ 700 năm, cuối cùng là phá vỡ dĩ vãng ghi chép. Trước mắt đến xem, tình huống coi như an ổn, tu vi lẽ ra có thể thuận lợi đột phá tới chân tiên hậu kỳ A. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tu hành không tuế nguyệt, trong nháy mắt. Lại là 70 năm thời gian trôi qua. Thứ 770 năm. Một năm này tu vi của ngươi thuận lợi đạt tới chân tiên cảnh lục trọng đỉnh phong. Ngươi bắt đầu chủ bị đột phá tới chân tiên cảnh hậu kỳ tài nguyên. Thứ 800 năm. Ngày nào đó, ngươi bỗng nhiên thu được một tin tức. Một chi thiên cơ các đệ tử đội ngũ. Tại 3 năm trước đây lúc thi hành nhiệm vụ mất tích. Cho tới bây giờ cũng không từng trở về. Nếu là đệ tử tầm thường, ngươi chưa chắc sẽ quan tâm, nhưng chi đội ngũ này bên trong, nhưng có ngươi mấy cái người quen, Bạch Tiêu Tiêu mẫu thân, cùng với Bạch Vân Tông tông chủ, cùng với Bạch gia tỷ đệ. Lần này thiên cơ các đệ tử mất tích, rất nhanh đưa tới thiên cơ các cao tầng coi trọng, do Tiêu Trảm Long vị này thiên cấp trưởng lão dẫn đội. Bao quát ngươi ở đây bên trong 3 vị nhân cấp trưởng lão cùng nhau xuất phát. Chuẩn bị tiến đến tìm kiếm đệ tử tung tích. Nửa năm sau, các ngươi thuận lợi đã tới chỗ này tiểu thiên thế giới. Cũng bắt đầu tìm kiếm mấy tên đệ tử tung tích. Căn cứ điều tra của ngươi, phát hiện một cái chuyện quỷ dị tình. Giới này tu sĩ, tại mấy chục năm trước, tu vi còn qua quýt bình bình. tối cường giả bất quá nhân tiên cảnh tu vi. Đại thừa kỳ phía trên tu sĩ số lượng bất quá hơn 10 vị. Tại tiểu thiên thế giới bên trong cũng bất quá hạng chót tồn tại. Nhưng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, giới này bên trong đã thêm ra 3 vị địa tiên, vượt qua 10 vị nhân tiên. Đại thừa kỳ tu sĩ càng là chừng hơn 100 vị nhiều. Tu sĩ thực lực tổng hợp bạo tăng, để thiên cơ các phát giác dị thường. Bởi vậy mới phái ra thiên cơ các đệ tử đến đây điều tra. Lại không nghĩ rằng, đệ tử lại ly kỳ mất tích. Người du tẩu cùng nơi đây thế giới. Điều tra giới này tu sĩ thực lực tăng vọt nguyên nhân. Kết quả đường kính kinh người thống nhất. Căn cứ giới này tu sĩ lời nói. Đây là thiên đạo lọt mắt xanh. Để bọn hắn có thể thông qua đánh giết yêu thú thu hoạch lực lượng. Tăng trưởng tu vi. Người nghe thế quen thuộc nói về sau. Ngay lập tức liền nghĩ đến Lam Tinh chức nghiệp giả. Thế là, người hỏi thăm bọn họ. Phải chăng có được cái nào đó đặc thù thuộc tính bảng? Nhưng giới này tu sĩ thể thốt phủ nhận. Biểu thị bọn hắn chỉ là có thể thông qua giết chóc yêu thú tăng trưởng thực lực. Cũng không biết cái gì thuộc tính bảng. Dù vậy, người vậy 10 phần xác định. Loại lực lượng này, bắt nguồn từ Hồng Nguyệt. Thế là, người ngay lập tức đem tình báo cho Tiêu Trảm Long. Tiêu Trảm Long nghe xong cực kỳ coi trọng. Hướng thiên cơ các truyền tin tức. Đồng thời, tùy hành một nơi trưởng lão. Tìm được thiên cơ các đệ tử tin tức. Bao quát Bạch gia tỷ đệ. Bạch Vân Tông chủ ở bên trong. Bọn hắn đều ở đây xử thế giới yêu thú bên trong dãy núi. Giết chóc yêu thú. Ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Bạch Ngọc Đường thậm chí thuận lợi đột phá tới nhân tiên cảnh. Mà Bạch Tiêu Tiêu tu vi. Thế mà vậy bước vào độ kiếp kỳ. Người thì triển nhân quả chi lực. Quả nhiên tại Bạch gia tỷ đệ trên thân. Phát hiện kia đạo đặc thù tiến nhân quả. Căn cứ Bạch gia tỷ đệ thuyết pháp. Bọn hắn tu vi thu hoạch chưa từng như này nhẹ nhõm qua. Chỉ cần thờ phụng chỗ này thế giới thiên đạo. Liền có thể thuận lợi thu hoạch từ trong giết chóc hấp thu lực lượng thủ đoạn. Người nghe xong trong lòng lo sợ bất an. Biết được là Hồng Nguyệt xuất hiện. Mặc dù muốn hướng thiên cơ các thỉnh cầu chi viện, nhưng lần hành động này, đã có Tiêu Trảm Long bực này thái ất kim tiên tọa chấn. Nghĩ đến cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Hồng Nguyệt cho dù lần nữa phục sinh, nghĩ tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời điểm phá vỡ mà vào thái ất cảnh giới kim tiên. Cũng là cực kỳ không thực tế. Ngay tại ngươi và Bạch gia tỷ đệ giao lưu thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện. Bạch Tiêu Tiêu mẫu thân giờ khắc này ở đâu?